Tiên tử xin tự trọng, chương 976, sau viễn cổ kiếp, góc truyện audio.com. Thời điểm đặt chân thực địa trước mắt là không gian giống như đúc không có ụ đá cùng hai chí bảo mình đặt, mặt đất lại nhiều hơn một cây lang nha bổ ngất, dễ dàng nghĩ tới đây là xuyên về thời điểm đại chiến vừa chấm dứt, bồng bồng đã biến thành bồng bồng. Tần Dịch ngưng mắt nhìn lang nha bổng rất lâu, cẩn thận từng ly từng tí mà ngồi xổm xuống sờ lên. Có thể cảm giác được bên trong có một linh hồn cực kỳ suy yếu, đang ngủ say. Thậm chí đều không tính là một linh hồn, chẳng qua là một điểm linh quang. Dưới tình huống không có bất kỳ phụ trợ, thuần túy dựa vào tự mình khôi phục. Vậy có thể tự mình khôi phục ý thức cũng không tệ rồi, trách không được khi đó suy yếu đến mức ngay cả AV trong đầu mình đều đánh không lại. Bồng bồng, Tần Dịch lúc này có 100 loại biện pháp có thể đánh thức hơn nữa gia tốc nàng khôi phục, nhưng tay khẽ run, cũng không dám làm. Thật sự làm, hết thảy liền thay đổi. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén rất lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm quay đầu ly khai. Bên ngoài là loạn thạch quen thuộc tiên tích sơn hoang vu. Một thiếu niên quỳ trên mặt đất thì thào tự nói, vẻ mặt như là tín ngưỡng sụp đổ. Cửa vỡ rồi, chúng diệu chi môn vỡ rồi, từ nay về sau, đại đạo thế gian này làm sao sinh ra. Ồ, đợi một chút, thiếu niên giống như gặp quỷ mà bắn lên, ngươi là ai? Tần Dịch đứng ở trước mặt, thiếu niên bộ dạng rất lạ lẫm, hắn chỉ là càn nguyên, nếu không có đột phá vô tướng, đó là hơn phân nửa sống không đến tương lai nhận thức mình đấy. Hắn nghĩ một chút hỏi, đây là thần tiên đại chiến hạch tâm địa tử thương vô số, ngươi một càn nguyên tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên cảnh giác mà nhìn hắn, sau nửa ngày mới nói. 10 năm qua ta luôn phiên túc trực canh giữ chúng diệu chi môn. Luân phiên túc trực, đúng rồi, nếu như chúng diệu chi môn trước kia là nhân tộc chiếm cứ, nhất định sẽ có người canh giữ, thiếu niên này chính là một trong những thủ vệ. Thời điểm đại chiến, chút tu hành này hơn phân nửa là bị bổng bổng cuốn ra thật xa ngồi xổm, sau đó mới tìm về. Thiếu niên do dự nói, ngươi là ai, ta chưa từng gặp ngươi, vì sao sẽ từ trong cửa đi ra, ngươi sẽ không phải là cửa chi linh a? Tần Dịch giật mình, lắc đầu cười nói. Ngược lại là rất có sức tưởng tượng. Xa xa dường như lại có người tiếp cận, có khả năng đều là người giữ cửa hoặc là nhân tộc khác còn sót lại vọt tới. Tần Dịch không muốn gặp quá nhiều người, liền nói, cửa vỡ liền vỡ, cần gì tưởng tượng còn có linh nào tới giúp các ngươi. Nhân tộc trung quy phải dựa vào chính mình, bổng, bệ hạ từng nói, cho dù có một ngày thiên hạ linh khí mất hết, nhân tộc cũng có thể dùng tri thức truyền thừa, mở vạn đạo khác, khi đó bầy yêu vẫn còn ăn thịt sống đấy, chẳng phải liền có ưu thế hơn bọn hắn. Thiếu niên mắt sáng rực lên. Tần Dịch đằng vân mà đi, kỳ thực ẩn vào trong mây quan sát. Top 5 top 3 nhân tộc tiếp cận, trong đó còn có kỳ lân, không ít đều là vết thương chồng chất, kỳ lân chân đều sắp đứt. Nhìn thấy loạn thạch, mọi người nhao nhao quỳ xuống tế điện. Bệ hạ, không cần khóc sướt mướt, kỳ lân nói, trước khi chiến đấu bệ hạ từng có dặn dò, nói nàng không chết được. Chúng ta xây nhà thủ hộ ở đây, vì bệ hạ giữ mộ, một ngày kia bệ hạ nhất định có thể sống lại. Nói đúng, một đại hán thân mang cự phủ nói, nếu như người của Giao Quang muốn gây sự chúng ta cũng có thể liều mạng. Giao Quang chưa chắc sẽ tới, góc truyện audio.com, nàng biết rõ không phá được không gian của bệ hạ, hơn nữa nàng thật ra. Có khả năng khóc cũng không ít hơn chúng ta, có người do dự nói, chỉ là giữ mộ địa có ý nghĩa sao, ta đang nghĩ bệ hạ liệu có truyền thế hay không, chúng ta phải chăng nên đi U Minh nhìn xem. Mọi người hưởng ứng, có đạo lý, lại nói Phượng Hoàng cây cây U Minh, làm ra một U Hoàng Tông, liệu có phải là Giao Quang bố trí hay không, chính là vì đoán trước chặn đường bệ hạ truyền thế chi linh, hoặc là động tay chân nào khác. Có người phấn khích nói, chúng ta trước tiên đi U Minh, đừng nóng vội, giờ phút này mọi người đều bị thương nặng, đi cũng là đưa. Chúng ta trước tiên bàn bạc một chút, một đám người bắt đầu thương nghị hành trình U Minh, thiếu niên lúc trước Tần Dịch đối thoại vẫn đang ngây ngốc đứng ở một bên. Cự phủ đại hán tìm tới, hỏi, nhị trụ từ ngươi ngây ngốc đứng ở đó làm gì? A hát, không có gì. Thiếu niên gãi gãi đầu, các ngươi nói, chúng diệu chi môn có linh không? Chúng diệu chi môn nếu có linh, đó chính là ý chí thiên đạo, ngươi nghĩ gì vậy? Thiếu niên trầm mặc một lát thấp giọng tự nói, Giao Quang nếu như không phá được không gian, bệ hạ nói không chừng cũng chuyển thế rồi, vậy giữ mộ làm gì, ngược lại cửa này. Lời người kia nói, rất có ý nghĩa, nếu tương lai các ngươi giữ mộ, vậy ta liền tiếp tục giữ cửa. A Kỳ Lân bu lại. Nhị trụ từ ngươi đang nói thầm cái gì? A hát không có gì. Thiếu niên quay đầu hỏi nó, người theo bệ hạ đã lâu, đối với cửa vô cùng hiểu rõ, có từng thấy trong cửa có người đi ra không? Có A, người thiên ngoại A, bị bệ hạ đánh trở về, hơn nữa đã phong ấn sẽ không lại có rồi. Kỳ Lân kỳ quái mà nhìn hắn, chuyện này ngươi không phải biết rõ sao? Bằng không các ngươi luân phiên túc trực cái gì, trông coi loại động tĩnh này chính là một trong những chức trách a, thiếu niên do dự nói. Vậy thật sự có người đi ra làm sao bây giờ? Hiện tại loại tình huống này a, cửa nếu lại mở, đó chính là một trận đại kiếp khác. Thiếu niên cảm giác mình cùng Kỳ Lân nói không phải một kênh, người kia hẳn không phải thiên ngoại đại kiếp gì đó, một chút cũng không giống, hắn còn có thể trích lời bệ hạ đấy. Hơn nữa vừa mới trải qua một trận đại kiếp, bản thân thiếu niên cũng là có thể bói toán đấy, không có cảm thấy lập tức có kiếp mới, nếu có cũng không biết bao nhiêu năm sau rồi. Chớ suy nghĩ lung tung, tiểu mao đầu các ngươi đầu óc linh hoạt, vẫn là trước tiên cùng nhau thương nghị một chút làm sao đi U Minh tìm kiếm mới là đạo lý cứng rắn. Tần Dịch không có nghe nữa, bồng bềnh mà đi, đầu đuôi giữ mộ đã rất rõ ràng, về phần tiểu mao đầu nhị trụ tử giữ cửa. Nhị trụ, người này là cung chủ kiếp trước sao? Không quan trọng, hướng nam mà đi chính là liệt cốc vắt ngang, vách đá còn mới, phía dưới máu tanh xông vào mũi, không biết mai táng bao nhiêu yêu tộc ở trong đó. Tần Dịch lơ lửng phía trên liệt cốc trầm ngâm một lát, lúc này phía dưới liệt cốc có lẽ cũng giống như Tiên Tích Sơn không sai biệt lắm, một ít yêu tộc còn sót lại đang một lần nữa tụ tập, chỉ sợ qua không lâu liền sẽ bị người trên trời xuống cày một lần rồi. Không biết Giao Quang cùng Trúc Long chi chiến vào lúc nào, có lẽ không sai biệt lắm. Thừa dịp này, nên đến thẳng Nam Cực, không nên thêm chuyện. Tần Dịch nhanh như điện chớp bay về phía Nam Cực, một đường chứng kiến cảnh hoang tàn khắp nơi, hồng thủy ngập trời, đại địa hầu như không có bao nhiêu sinh linh. Góc truyện audio.com, trận thần tiên chi kiếp này thật sự khiến cho toàn bộ thế giới tụt lùi vạn năm, thiệt hại quá lớn. Đây là tam giới chi trị Giao Quang muốn đạt được, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, nhét vào trong quỹ đạo của nàng. Nếu là như vậy, Giao Quang tâm thật sự giống như sắt đá. Vượt qua Nam Hải, thẳng đến Nam Cực, Tần Dịch ngược lại phát hiện nơi này là bình tĩnh nhất đấy. Còn có không ít chim cánh cụt đần độn mà ở trên tầng băng qua lại, trông thấy Tần Dịch hạ xuống, còn nghiêng đầu nhìn hắn, một chút cũng không sợ người lạ. Xin chào, kiêu kiêu, Tần Dịch phất phất tay. Lúc này chim cánh cụt dường như cũng có chút linh tính, rõ ràng tập thể hướng hắn phất phất tay, như là hoàn lễ. Tâm tình buồn bực của Tần Dịch đều trở nên có chút vui vẻ. Có chim cánh cụt miệng phun tiếng người. Ngươi cũng là đến tìm quang sao? Đừng tìm a, bao nhiêu người tìm thành lão đầu tử rồi, cái gì cũng tìm không thấy. Tần Dịch vui vẻ, chợt nhớ tới cái gì đó, hỏi. Các ngươi có nhìn thấy một tiểu cô nương không? Không có tiểu cô nương, có lão đầu. Chim cánh cột vung cánh chỉ hướng xa xa. Chỗ đó, Tần Dịch ngẩng đầu trông về phía xa, trong sông băng mênh mông có một cái lều vải màu trắng, xa xa còn không có lưu ý, người ở chỗ này tìm kiếm thiên diễn liêu quang sao? Tần Dịch bay tới, muốn hỏi thăm tin tức. Lại trông thấy bên ngoài lều chất đầy kim thạch trúc mộc đều là thư tịch. Một lão già râu bạc tóc bạc trải rộng trường quyển, đang tốc ký. Chỏm râu rất dài, phân không rõ đâu là quyển sách, đâu là râu. Trời long đất lở, đại địa nghiêng sập, sinh linh đồ thán, văn minh tán giật. Thiên đế nói, nhân tộc vạn năm truyền thừa, nhân hoàng tâm huyết không thể phụ. Thần bạch trạch tránh đi chiến loạn, bảo tồn thư tịch tại Nam Cực chờ người có duyên. Thiên đế nói, Giao Quang để cho hắn làm. Vì nhân hoàng tâm huyết, còn là tại thời điểm này, Giao Quang rốt cuộc nhớ ra mình cũng là một nhân tộc. Giống như phát giác có người tiếp cận, Bạch Trạch quay đầu nhìn Tần Dịch trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nhân tộc vô tướng, khí tức huyết mạch này của ngươi, vì sao không có thoái hóa? Cách chương.